Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 313, chương 314, bắt đi. Cho dù là lão giả, giờ phút này, cũng là trong lòng hiện lên một trận lãnh ý, vừa mới đại đạo thiên âm, vẫn tại nó trong óc không ngừng quanh quẩn, nhưng nó đối với Tô Dương có loại cực hạn e ngại. Tô Dương cũng là bắt được một tia tin tức, sau đó nhìn lên bầu trời, khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười trào phúng. Đã ta tồn tại ở chỗ này, muốn xóa đi ta hết thảy tất cả, trừ phi ngươi đem đoạn lịch sử này triệt để chôn vùi. Bằng không mà nói, Tô Mỗ, Trương Tôn cùng thời gian, nhìn một chút Diệp Phàm cùng Bằng Bác ngay tại bận rộn thân ảnh. Tô Dương lại là lâm vào cấp độ càng sâu bế quan bên trong. Mỗi thời mỗi khác, Tô Dương cơ hồ đều là đắm chìm trong một loại không hiểu đạo vận bên trong. Cảm ngộ thiên địa tự nhiên, cảm ngộ trăm ngàn vạn năm đến, thế giới này bên trong lưu lại tu luyện hệ thống. Lần này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác lại là trả lại vài gốc cực kỳ có giá trị thần dược đến. Tô Dương mở hai mắt ra, đem luyện hóa, nhìn một chút trên thân hai người vết thương. Tô Dương đưa tay một đạo thanh quang bắn ra, trợ giúp hai người đem thương thế chữa trị. Hiển nhiên, hai người đều là tại tranh đoạt thần dược quá trình bên trong. Bỏ ra có chút giá cao thảm trọng, bất quá tu sĩ, vốn là như thế. Cùng thiên địa tranh đại đạo, cùng người tranh thiên mệnh, tu hành vốn là một cái khổ sự tình. Vì mình nên bảo vệ đồ vật, hoặc là vì sống sót, mà đau khổ dẫy dụa. Khổ hài, chính là như thế ngưng tụ thành, tại nơi đan điền, mở ra bể khổ vô biên. Thượng cổ tu sĩ, chỉ tu luân hải bí cảnh, đem khổ hài tu luyện cũng đủ lớn. Chỉ cần vượt qua bể khổ vô biên, chính là bỉ ngạn vì tiên. Bất quá bây giờ, càng là có khuynh hướng mở nhân thể bên trong ảo diệu, cùng rất nhiều bí cảnh. Nhưng là nói tóm lại, nhân sinh chính là một cái to lớn khổ hài, không vượt khổ hài không thành tiên. Hai người cảnh giới cũng là đã đạt đến khổ hài cảnh hậu kỳ, mà đạo kinh phía trên pháp môn tu luyện cũng chỉ có luân hải bí cảnh. Tô Dương nhìn xem hai người, nói, dạng này thần dược lại đến 10 cây, nên liền đầy đủ các ngươi xông phá mệnh tuyền cảnh giới. Mệnh tuyền cảnh giới là luân hải bí cảnh giai đoạn thứ hai, là tại khổ hải phía trên, mở ra sinh mệnh chi tuyền. Hai người đều là có chút ý động, sau đó gật đầu, tiến về thâm lâm bên trong. Tô Dương ngáp một cái, nằm ở trên cành cây, trực tiếp nằm ngủ. Hai người đều có bản sự, cũng không cần đến hắn đến quan tâm. Không biết qua bao lâu, Tô Dương con mắt chậm rãi mở ra, một vòng đạo văn hiện lên, cuối cùng thu liễm không thấy. Tô Dương ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhướng mày, sau đó thân ảnh lóe lên, đã cách xa nơi đây, chính là bọn hắn cùng tên kia mặc quái dị phục sức trung niên nhân từng tại cùng một chỗ tiến về Ta Linh Khư. Động thiên qua, tên kia trong tay cầm kim thương, chính là con của hắn. Một tên linh khư động thiên trưởng lão hướng về phía Diệp Phàm cùng Bàng Bác ngay tại theo đuổi. Không bỏ, mà lại ở sau lưng hắn, còn có mấy người đã tiến về mật báo. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng là ám đạo suối quẩy, làm sao gặp linh khư động thiên bên trong trưởng lão. Mặc dù cấp tốc chạy nhanh, nhưng là hai người vẻn vẹn khổ hải cảnh giới tu vi, lại thế nào hơn được đã có thể hóa cầu vồng thần kiều cảnh giới tu sĩ. Mà giờ khắc này, kia trưởng lão cũng chưa trực tiếp đánh gãy hai người thoát đi, chỉ là thỉnh thoảng xuất thủ đánh vào trên thân hai người, nhưng là xuất thủ lại rất có chừng mực, cũng không trọng thương hai người, lại làm cho hai người cực kỳ chật vật. Bàng Bác cả giận nói, Lý trưởng lão, ta Bàng Bác tự hỏi cũng là linh khư động thiên đệ tử, chỉ là không biết Linh Khư Động Thiên vì sao như thế hèn hạ. Bán đệ tử của mình, đến bác thánh điện niềm vui. Ta bằng bác xem như mắt bị mù, tiến vào Linh Khư Động Thiên. Cái này Lý trưởng lão, hai người cũng là quen thuộc. Vì Linh Khư Động Thiên truyền công trưởng lão một trong, địa vị không cao không thấp. Bàng bác không ngừng chửi âm lên, nhưng là lão giả lại là không nhúc nhích chút nào. Trăm cân nguyên, các người không biết là khái niệm gì đi. Một cái trung đẳng mỏ nguyên, mới có thể đề luyện ra mấy cân nguyên mà thôi. Mà dạng này mỏ nguyên, toàn bộ Linh Khư Động Thiên bên trong, cũng không có. Đừng nói là ngươi một cái động thiên đệ tử, liền xem như trưởng lão, trưởng môn ra lệnh một tiếng, cũng giao ra ngoài. Diệp Phàm ngậm miệng không nói, chỉ là trong lòng thay đổi thật nhanh. Tại bực này thần kiều cảnh giới trong tay cường giả, muốn chạy ra, cơ hồ là không thể nào. So hai người cao hơn hai cái đại cảnh giới, hai người cho dù là toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng là có đi không về. Lại là một cái trọng kích đánh vào Diệp Phàm trên thân, làm cho Diệp Phàm đột nhiên hướng về phía trước nhào tới. Bất quá một đạo hào quang màu xám đem Diệp Phàm bao phủ, sau đó Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất tại trước mặt của lão giả. Lão giả có chút mắt trợn tròn, sau đó phi tốc đem Bàng Bác bắt giữ. Cảnh giác nhìn về phía chung quanh, lại là một đạo hào quang màu xám, trong nháy mắt oanh ra, kích xạ hướng về phía lão giả mi tâm. Lão giả chỉ cảm thấy một cỗ vô biên hàn ý, đem tự mình bao khỏa, sau đó triệt để không có sinh tức. Tô Dương thân ảnh đình trệ ở trong hư không, có chút dừng lại, sau đó nhìn về phía Bàng Bác, nói, cầm đạo này phù triện. Nếu có không đối phó được người đến đây, liền đem bóp nát. Bàng Bác hai tay đem tiếp nhận, trọng trọng gật đầu. Tô Dương không nói thêm gì, đạp thiên mà đi. Một đạo buồn bã thân ảnh ngay tại trong rừng phi tốc xuyên qua. Nó trong tay một cái trong chén bể truyền ra một thanh âm. Ta nói béo đạo trưởng, ngươi liền thật không sợ phụ thân ta xuất thủ? Ngươi ngậm miệng. Ta có thể cảm nhận được lục đồng mảnh vỡ ở trên thân thể ngươi. Ngươi chỉ cần đem dao ra, đạo gia cũng không làm khó ngươi. Béo đạo nhân sắc mặt tối đen, không nói thêm gì, nhìn một chút chung quanh, sau đó tiếp tục nhanh chóng ghé qua mà đi. Không sợ Tô Dương xuất thủ? Làm sao không sợ, nhưng là sợ cũng chỉ có thể chịu đựng. Lục đồng với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Đoàn đạo trưởng nơi nào đi a? Một đạo bình thản thanh âm theo Đoạn Đức vang lên bên tai. Đoạn Đức đang chạy trốn, thân thể lập tức cứng đờ, sau đó có chút đem đầu hơi lệch, động tác cực kỳ cứng ngắc, sắc mặt đã triệt để sụ xuống. Trước tiền bối, Đoạn Đức lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói, ta nhìn thấy bọn hắn bị đuổi giết. Sau đó, Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này, Tô Dương đầu cơ hồ là khoảng cách Đoạn Đức bên tai bất quá mấy tấc xa. Ta thấy được, Linh Khư Động Thiên trưởng lão trực tiếp bị đạo hữu một chỉ xuyên thủng đầu lâu. Mặc dù huyết tinh một chút, bất quá vẫn là nói cảm tạ bạn xuất thủ tương trợ, trợ giúp hai cái tiểu gia hỏa thoát khốn. Hiện tại, đạo hữu có phải hay không nên đem Phàm Nhi phóng xuất? Tô Dương thu hồi nghiêng về phía trước cái chán, nói, là, Đoạn Đức vội vàng nói, sau đó đem chén bể tế ra, đem Diệp Phàm phóng ra. Tô Dương nhìn về phía Đoạn Đức, vừa cười vừa nói, đạo trưởng đối với vật kia, thật đúng là để bụng a. Không được, Đoạn Đức nói, bây giờ rời đi cũng không phải, không rời đi cũng không phải. Đoạn Đức khẽ cười khổ, thật không nghĩ tới Tô Dương thực lực đã kinh khủng đến loại tình trạng này. Tô Dương khẽ gật đầu, sau đó thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đoạn Đức kéo nhẹ tự mình khuôn mặt một cái. Làm sao lại không quản được đạo gia đôi tay này đâu? Ngươi đi đi, lần này là đạo gia thua. Diệp Phàm ngược lại là có chút buồn cười. Bất quá cũng kinh ngạc tại Đoạn Đức thực lực. Có chút chắp tay, sau này còn gặp lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.